Vô địch kiếm vực, chương 575, 575, thiên ngoại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không thể có thể. Thiên Huệ cả khuôn mặt vặn vẹo dâng lên, nàng làm sao có thể thích một cái tôn giả cảnh con kiến hôi. Làm sao có thể, quyết không có thể nào. Dưới cơn thịnh nổ, ngươi để tại Dương Diệp nơi mi tâm cánh hoa hướng đi tới một tấc. Dương Diệp mi tâm ra trong nháy mắt bị mở ra một vết thương. Một tia tiên huyết tự kia giữa chân mày chậm rãi tràn ra. Không, đột nhiên, Thiên Huệ dù thông thường kêu một tiếng, đạo kia cánh hoa nhất thời ngừng lại. Toàn trường khiếp sợ, Thiên Huệ trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, phảng phất đang chịu đựng to lớn gì dằn vặt thông thường. Lúc này Thiên Huệ trong lòng không khỏi khiếp sợ, còn mang theo vô cùng kinh khủng. Bởi vì nàng dĩ nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Đó chính là trước mắt nam nhân này là nàng rất của người, là nàng cả đời này nhất tình cảm chân thành của người. Thế nhưng, nàng lại rất rõ ràng, đây hết thảy đều là kia tiểu cô gái giở trò quỷ, chỉ cần giết Dương Diệp, đây hết thảy dĩ nhiên là có thể hóa giải. Thế nhưng, nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng dĩ nhiên không hạ thủ. Vừa nghĩ tới trước mắt nam nhân này muốn chết, nàng lại có loại tê tâm liệt phế đau. Lúc này Dương Diệp là vẻ mặt cười khổ. Bởi vì hắn dĩ nhiên trước mắt nữ nhân này càng xem càng thuận mắt, hắn phi thường rõ ràng, nàng không phải là xem Thiên Huệ thuận mắt, mà là bởi vì Bách Hoa Cung tổ sư, cũng chính là Mục Hàn San tại đây Thiên Huệ trong thân thể, hắn mới nhìn đối phương thuận mắt. Tiểu cô nương này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì a? Tốt lắm, đều không nên đánh, các ngươi đi sinh hầu tử a. Lúc này, tiểu cô nương đột nhiên nói, đều là ngươi, lúc này... Thiên Huệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương, trong mắt tràn đầy dữ tợn, sau một khắc, một quả cánh hoa hướng phía tiểu cô nương bắn nhanh đi. Tốc độ quá nhanh, tiểu cô nương căn bản không cách nào ngăn chặn. Tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lần đầu tiên bày biện ra hoàng ý, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó mang nàng ôm vào trong lòng. Không, tiểu cô nương kìm lòng không đặng phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Thanh âm đâm thẳng thương khung. Bành, kia miếng cánh hoa tự Dương Diệp sau lưng xuyên qua, sẽ xuyên qua tiểu thân thể của cô bé lúc, Dương Diệp hai tay của cũng gắt gao bắt được kia miếng cánh hoa. Tại kiếm vực cùng kiếm ý ra chỉ hạ, Dương Diệp hai tay chặn kia miếng cánh hoa, thế nhưng lúc này hai tay của hắn cũng đã biến thành màu đỏ, còn có trước ngực của hắn, bộ ngực vết thương mặc dù nhỏ, thế nhưng kia vết thương cũng cực kỳ quỷ dị. Bởi vì vết thương chính đang từ từ hướng phía bốn phía mở rộng. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, trong tay nàng bảo thạch quyền trượng rơi ở trên mặt đất đều hồn nhiên chưa phát giác ra. Dương Diệp nhếch miệng cười, đạo, ta nói rồi, có một ngày sẽ mang ngươi về nhà, ta sẽ không nuốt lời. Nói xong câu này, Dương Diệp thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Lúc này ở trước ngực của hắn, nguyên bản chỉ lớn chừng ngón cái vết thương đã lan tràn tới một cái nắm tay lớn như vậy. Đồng thời còn đang không ngừng khoách tán. Tiểu cô nương quỵ ngồi ở Dương Diệp trước mặt của, tay nhỏ bé gắt gao nắm Dương Diệp tay của, một cổ đạm lam sắc năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Dương Diệp trong cơ thể, thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu ngốc, người tên ngu ngốc này, người nói tốt muốn dẫn ta về nhà, người không thể có việc, người đáp ứng muốn dẫn ta về nhà, người tuyệt đối không thể có việc. Ta không được ngươi có việc, ngoại trừ tiểu cô nương, khác một bên Thiên Huệ trên gương mặt chẳng biết lúc nào cũng chảy ra hai cổ thanh tuyền. Nàng trong đầu có cái thanh âm đang không ngừng nói, đã chết tốt, hắn đã chết ngươi ngay cũng không cần bị bất luận cái gì ràng buộc, đây không phải là ngươi muốn sao. Thế nhưng, của nàng lệ cũng một không cầm được chảy. Giữa sân phảng phất bị đọng lại, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đám người chậm rãi nhắm hai mắt lại, bọn họ nghĩ xuất thủ cứu giúp. Nhưng là bọn hắn cũng chút nào không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Diệp rồi ngã xuống. Người cứu không được hắn, hắn bị pháp tắc chi lực gây thương tích, người căn bản cứu không được hắn. Thiên Huệ đột nhiên nói, tiểu cô nương không có để ý Thiên Huệ chỉ là không ngừng dùng đạm lam sắc năng lượng truyền đến Dương Diệp trong cơ thể. Thế nhưng, đây hết thảy đều là phí công, bởi vì Dương Diệp ngực vết thương không chỉ có không có có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Trái lại mở rộng càng lúc càng lớn, đã sắp có hai cái nắm tay vậy lớn. Oanh, đúng lúc này, thiên không chỉ là đột nhiên lại xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy. Một canh giờ đã đến, hắc sắc vòng xoáy trong truyền đến một thanh âm. Thiên Huệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia hắc sắc vòng xoáy, sau đó vừa liếc nhìn một bên nằm dưới đất Dương Diệp. Nàng hai mắt khép hờ. Tiếp theo, một đoàn màu xanh nhạt năng lượng quang đoàn từ Thiên Huệ trên đỉnh đầu xông ra, mà Thiên Huệ còn lại là thoáng cái tê liệt ngã trên mặt đất. Làm sắc quang đoàn chậm rãi phiêu hướng không trung, bay tới thông thường, làm sắc quang đoàn lại ngừng lại. Tiếp theo, làm sắc quang đoàn biến thành một người mặc quần dài màu lam nữ tử. Mục Hàn San rất đẹp, dung mạo không thua Ân Huyên Nhi, thậm chí do hữu quá chi. Nàng ánh mắt nhìn về phía lúc này đã hôn mê Dương Diệp, trong mắt có một tia khó có thể nói rõ ý tứ hàm xúc, rất phức tạp, phi thường phức tạp, bởi vì nàng nghĩ triệt để hủy diệt Dương Diệp, nhưng là lại bởi vì hồng tuyến duyên cớ, trong đầu không ngừng rùng rằng. Canh giờ đã đến, nếu là ở rừng, thể trách bản tôn không khách khí. Đúng lúc này, trên bầu trời vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số hắc khí tại vòng xoáy xung quanh không ngừng lượn lờ đến, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Ngươi như có thể sống thượng thiên ngoại thiên, ta phải giết ngươi. Nói xong câu đó, Mục Hàn San hóa thành một đoàn lam sắc quang đoàn phóng lên cao, chỉ chốc lát liền tiêu thất ở tại trên bầu trời. Làm Mục Hàn San sau khi biến mất, trên bầu trời cái kia hắc sắc vòng xoáy cũng tiêu tán, chân trời khôi phục bình thường. Phía dưới Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng còn có Hiểu Thiên Cơ đám người cũng khôi phục bình thường. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng khôi phục bình thường tốt, chuyện thứ nhất chính là mang một bên Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Tư cho đã khống chế dâng lên. Bọn họ không có giết hai người, bởi vì bọn họ muốn cho Dương Diệp để làm quyết định này. Hắn không có sao chứ? Đinh Thược Dược đi tới tiểu cô nương bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Nhìn Dương Diệp ngực cái kia vết thương càng lúc càng lớn, tiểu cô nương sắc mặt càng ngày càng trắng, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, đạo. Làm sao có thể, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, còn có Hồng Mông Thác. Nói xong lời cuối cùng, tiểu cô nương nhãn tỉnh sáng lên, sau OVA đi ba đó ôm lấy Dương Diệp trực tiếp liền tiêu thất ở tại chỗ. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ, bởi vì lấy thực lực của bọn họ, dĩ nhiên không phát hiện tiểu cô nương cùng Dương Diệp đi nơi nào. Dương Diệp cùng tiểu cô nương tựa như hư không tiêu thất thông thường, cách chương.